Mà thế đến rồi làm ruộng thôi, chương 1, xuyên qua, góc chuyện audio.com. Ong ong đầu đau như búa bổ, nàng cố gắng mở mắt nhưng không được, nặng trĩu đầu óc cùng mí mắt, nàng nhớ là đang đi hành quân di chuyển qua đường núi. Bỗng nhiên từng tiếng rầm rầm của đất đá đang lăn xuống, sau đó một trận đau nhức làm nàng lâm vào trong vô tận bóng tối rồi không biết gì nữa, bang. Một đống ký ức như thủy triều dội thẳng vào trong não làm nàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, nàng xuyên qua ngọa tàu, thật sự xuyên qua. Nàng từ nữ quân y 24 tuổi kim mãn hề xuyên thành một nữ hài tử ở cổ đại, cùng tên cùng họ mới 13 tuổi, nữ hài này đang dạo phố. Bị một chiếc mất khống chế xe ngựa va chạm bị đập đầu qua đời, mà nàng ma xui quỷ khiến chiếm dụng thân thể chưa thành niên này. Hiện tại nàng đang ở tại một tiểu y quán gọi là Tế Thế Đường khá nổi tiếng ở trên trấn trên, trấn này tên là Ngạn Trấn, xung quanh có vài thôn xóm. Dân cư khá đông đúc, là một thị trấn phồn hoa, đang chăm sóc nàng là nương của thân thể này Hồ Tuyết Ngưng 33 tuổi. Với tình hình hiện tại thì người nhà của thân thể này không hề biết nguyên chủ đã chết mà đang tồn tại là một linh hồn đến từ nơi khác. Nàng là trẻ mồ côi ở hiện đại, tính tự lập cực cường, vì không có người nhà làm gì cũng tự do tự tại không ràng buộc. Câu nệ nên mới tham gia quân ngũ, làm nữ quân y chinh chiến khắp mọi nơi, có thể một ngày nào đó sẽ tan xương nát thịt bởi súng ống đạn dược hoặc là bom mìn. Nhưng giờ thì hoàn toàn khác hẳn, bây giờ thân ở cổ đại lại có một gia đình hoàn chỉnh. Mà bản thân hằng mong muốn nên nàng sẽ làm hết sức để bảo vệ nó. Cha của thân thể này hiện tại cũng là cha nàng, tên là Kim Kính 35 tuổi và có một đệ đệ 4 tuổi Kim Quân tên Cúng Cơm Bảo Bảo. Đây là một gia đình khá giả tầm trung ở Ngạn Trấn này, tại sao nàng khẳng định là như thế, tại vì trong miệng nàng đang ngậm một miếng nhân sâm. Nếu trong tay không có một số tiền nhất định không thể mua nổi nhân sâm, một loại dược cứu mạng cực quý ở cổ đại. Cụ thể hơn, theo ký ức của nguyên chủ, cha nàng có một cửa hàng bán đồ gỗ và bản thân cha nàng là người trong nghề. Khá có danh tiếng, thường thường sẽ được đặt làm hơn là mua sẵn trong cửa hàng, trung bình một tháng có thể kiếm 20 lượng bạc trắng. Nương nàng có một tiệm vải và nghề chính là nuôi tằm dệt vải. Tại vì trấn trên khó mua đất nên không có cơ sở nuôi tằm, chỉ đi thu mua tơ tằm và dệt vải sau đó nhập vào cửa hàng. Một tháng cũng có thể kiếm 12 đến 15 lượng bạc, một lượng bạc 1.000 văn tiền. Đệ đệ Bảo Bảo đang học vỡ lòng tại nhà tú tài Trần Hạc. Hoàn cảnh gia đình khá giả nên trong nhà ai cũng biết chữ, nàng cảm thấy không tồi, tại vì cổ đại rất trọng nam khinh nữ. Rất hiếm có gia đình nào cho nữ hài tử thượng học đường, nếu có chỉ có thiên kim tiểu thư đúng danh nhà giàu có hoặc là con nhà quan lại, may mắn thay. Nhà nàng nữ hài nam hài đều như nhau, ý nghĩ khá thoáng của cha nương nàng ở thời kỳ này, điều này giúp nàng rất lớn trong những kế hoạch sau này. Nhà nàng ở trấn trên đã được 11 năm rồi, lúc đầu cha nương nàng cũng đi làm công tích góp từng ly từng tí. Khi nàng được 5 tuổi thì cha mở cửa hàng mộc khai được 8 năm, và khi nàng 8 tuổi thì nương nàng mở tiệm vải khai được 5 năm. Sau này khi đệ đệ nàng sinh ra đời, thì hoàn cảnh gia đình cũng khá giả hơn, cuộc sống cũng sung túc hơn, kể ra nguyên chủ cũng khá xui xẻo. Nàng 13 tuổi vừa đủ tuổi coi mặt đính thân ở cổ đại, hôm nay đi dạo phố mua trang sức thì lại bị ngựa húc qua đời, hiện tại tiện nghi nàng. Nàng cũng đang cảm thấy xuyên qua thời điểm này khá tốt, khá đúng lúc, ý nàng không phải nói nguyên chủ chết đúng lúc đúng chỗ nghe khá vô tâm. Nhưng mà nàng là một linh hồn ở hiện đại với chủ nghĩa độc thân là chính, 30 tuổi chưa suy nghĩ vấn đề lập gia đình. Nên không muốn đính thân rồi để tròn 15 tuổi kết hôn sớm như vậy, huống chi dưới 18 tuổi mà mang thai sinh con là cực kỳ nguy hiểm. Nàng tân sinh một đời không muốn chết sớm như vậy, nàng hiện tại có gia đình có người thân nên nàng rất thích mệnh. Hấp thụ toàn bộ ký ức xong đầu cũng không còn đau lắm. Nàng bắt đầu kiểm tra xem không gian có đi theo nàng đến nơi này không, còn có dị năng của nàng nữa, tập trung tinh thần cảm nhận. Không gian linh tuyền vẫn còn, mà kỳ lạ là có một túi tiền nhìn như thiết kế ở cổ đại, đang treo lơ lửng giữa không gian. Nàng đang hiếu kỳ định kiểm tra đó là gì thì một giọng nói cắt ngang, cách chương.